A Hà ánh mắt trầm xuống, hắn nhớ tới kính tử ma thần năm đó chính là khinh thường Long Thất, cho nên mới rơi vào cái bị đánh bại kết cục. Cho nên A Hà đi tới Lôi Tác bên người, đối với Lôi Tác bên tai nói một phen lời nói: "Lôi Tác, ta và ngươi nói một câu, ngươi phải nghe lời ta. Nếu ngươi thật sự tưởng trên thế giới này có một phen làm nói, ngươi có thể lựa chọn những người khác làm đối thủ của ngươi. Nếu ngươi tuyển Long Thất nói, như vậy ngươi sẽ không dám tưởng tượng." Lôi Tác ngửa mặt lên trời phá lên cười: "A Hà, ngươi có phải hay không quá coi thường ta Lôi Tác đâu?" A Hà phe phẩy đầu nói: "Không, Lôi Tác, ta biết ngươi lợi hại, chính là ta kính báo một chút ngươi, nghe, Long Thất trên người có một cổ lực lượng cường đại, không phải thường nhân có thể ngăn cản, cho dù ngươi Lôi Tác là hữu lực địch ngàn quân năng lực, nhưng là, ngươi đến nhớ kỹ, thiên thần hạ phàm công hệ, nhưng đều là một ít vật lộn toàn hệ liệt cường giả." Lôi Tác nói: "Khiêu chiến khó khăn là ta Lôi Tác hứng thú, Long Thất, ta chính là tưởng đem hắn dưỡng lên, làm Long Thất lớn mạnh tới rồi trình độ nhất định thời điểm, ta lại tự mình đem hắn cấp diệt, như vậy mới có thể hiện ra ta Lôi Tác chân chính cường đại uy lực." Ha ha, A Hà ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói: "Lôi Tác, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy hối hận." Lôi Tác phe phẩy đầu, hừ lạnh một chút, đối A Hà nói: "Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ Long Thất, làm Long Thất an toàn mà ở chỗ này vượt qua 3 tháng. 3 tháng lúc sau ta Hổ Ma quân đoàn sẽ từ trên trời giáng xuống. Đến lúc đó, mảnh đại lục này sẽ lâm vào vô cùng vô tận trong bóng tối." Ha ha ha ha. Lôi Tác ngửa mặt lên trời cười to. A Hà nói: "Hảo đi, nếu là mệnh lệnh của ngươi, làm săn 9 thành viên ta, Đơ Cơ Nhu chỉ có thể đáp ứng rồi." Lôi Tác rời đi. A Hà dự tợn mà nở nụ cười. A Hà nói: "Tựa hồ, sự tình càng ngày càng tốt chơi." Lúc này, ở A Hà bên người một cái kỳ quái nữ nhân đã đi tới, lạnh lùng mà đối A Hà nói: "A Hà đại nhân, ngươi dường như trước nay đều không có như vậy cao hứng quá, chẳng lẽ gặp một ít làm ngươi vui sướng sự tình?" A Hà ánh mắt trầm xuống, mặt mang mỉm cười, đạm nhiên mà nói: "Ức hiếp ta nhiều năm Lôi Tác, khả năng sẽ bởi vì chính mình ngu xuẩn đi lên con đường cuối cùng. Ngươi nói chuyện này với ta mà nói có phải hay không một chuyện tốt?" Kỳ quái nữ tử kêu Băng Hàn. Băng Hàn nói: "Như vậy, A Hà đại nhân là sẽ không thương tổn cái kia có được thiên thần năng lực Long Thất?" A Hà nói: "Ta không chỉ có sẽ không thương tổn hắn, ta còn hồi hiệp trợ hắn, vượt qua kế tiếp bị thiên quân đuổi giết nhật tử." Ha ha ha. Hàn Băng nói: "Xem ra A Hà đại nhân, nhưng đối chuyện này để bụng, như vậy sự tình liền hảo chơi nhiều. A Hà đại nhân, nếu ngươi nguyện ý chơi trò chơi này nói, ta sẽ vẫn luôn bồi đại nhân ngươi." A Hà gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ là mang theo mỉm cười: "Thực hảo, Hàn Băng, có ngươi ở ta bên người, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều không cần sợ hãi." A Hà bắt được Hàn Băng cầm, mị thượng đôi mắt nói: "Hàn Băng, ngươi hối hận trở thành ta người hầu sao?" Hàn Băng nói: "Ta không hối hận, ta hận chết thế giới nam nhân. Cùng A Hà đại nhân làm tỉ muội, ta không biết nhiều vui sướng. Chính là, ta đôi tay dính đầy huyết tinh, ngươi không ngại?" "Ta không kịp để ý, ta cũng không để bụng, ta rất khoái nhạc." "Cái này kêu hát."